cũng chỉ có thể nói loại này võ giả như Phượng Mao Lân Giác. Gặp nhau rất khó thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.